Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, hoa sen ba bước gặp Bồ Đề. Đạo nhân đứng thẳng Bà Sa Tịnh Thổ phía trước, cái kia trên cánh tay gánh đại đỉnh, một bước rơi xuống, như để cho càn khôn cũng chấn. Âm dương đạo bào theo gió nhi động, Lý Tịch ẩn khiêng đỉnh mà đến. Lưng đeo âm sơn, vào Bà Sa Tịnh Thổ. Thiếu niên này đạo nhân không phát ra tiếng, lại chỉ là nhất muội cười, giống như là xuân phong phất qua nước biếc, chuyển qua hoa hồng, vân tiêu quấn thân hồng lăng đốt, hoa sen nửa ngọn mị nguyên đan, hoàng trần vũ đỉnh tình giao sáng. Dưới cây Bồ Đề Bà Sa quấn, kim xí đại bằng vỗ cánh. Cặp kia mắt vàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Lúc này lời nói cũng không nói, chỉ là bỗng nhiên một tiếng tiếng hót. Cái này nháy mắt, liền nhìn vạn thiên kim vũ hóa quang hoa, như mây khai sương mù tán, chùm sáng thành điện, như vạn tên cùng bắn. Không có một mảnh kim vũ đều vì kim viêm biến thành. Cái kia Bà Sa Tịnh hỏa đốt diệt hết thảy. Mang theo lôi đình quang điện đánh rớt, tàn phá bừa bãi hợp kim có vàng vừa như lưu ly cát đất. Trực đối với Lý Tịch Trần đánh tới, đạo nhân bước ra một bước, cặp chân kia rơi vào Bà Sa Tịnh Thổ bên trong, mang theo thiên trần, cuốn lên cát vàng. Cái kia lúc này, chỉ nhìn cái kia liên hoa đăng vũ, một cây côn sắt duỗi ra, giữa không trung đánh cái vòng chuyển. Cái này nháy mắt liền đem những cái kia kim quang chớp giật đều đánh cái tan thành mây khói. Tô Cửu Nhi cưỡi kỳ lân mà đi. Lúc này cánh tay kia dẫn theo bảo liên đang đến. Cái kia một cái tay khác duỗi ra một cây ngón tay ngọc. Nhẹ nhàng hướng lên trời một chút. Mây tụ mà tới, che đậy ánh sáng. Gió hống mà đến, che đậy thụ. Lôi đình đánh qua thiên đình. Dọa đến quần chim quịch quịch bay ra bầu trời. Một giọt bích mưa rơi xuống, trong chốc lát chấn khởi trần thế. Rầm rầm, bao la mưa to như chút nước mà rơi, như vạn thiên đao và kiếm mang tự thiên rơi xuống, mang theo sức mạnh sấm sét, mang theo cuồng phong tốc độ, mang theo mây nặng nề, cứ như vậy đập xuống, tựa như là một vị thiên quân nổi giận rời xa ở trong tay pháp khí, đem thiên hà đập ra, để cho cái kia lũ lụt cọ rửa nhân gian. Kim xí đại bằng cánh chim bị mưa to đánh trúng, trong một chớp mắt gào thét, vô số hạt mưa xuyên thủng hắn cánh, xé mở Bồ Đề thụ lá cây, đem hắn trấn áp tại Bà Sa Tịnh Thổ bên trong. Thân hình khổng lồ từ trên trời rơi xuống, không có nửa điểm uy phong. Oanh, thân thể lạc cùng Bà Sa Tịnh Thổ bên trong. Oanh, âm dương thiên hạ kia là mưa to như rót, một chỉ ép tiên thiên. Tô Cửu Nhi thân thể rơi xuống, bước liên tục điểm nhẹ, giá vân thuận gió, rời đi hắc kỳ lân. Ba bước hai bước, theo lạc đám mây, hàng sau lưng Lý Tịch Trần, nàng dẫn theo liên đăng, đem cái kia đèn dơ lên cao cao. Bảo liên đăng đáp lại nàng ý chí, lúc này ở trong mưa to, phóng xuất cái kia ngập trời huy hoàng ánh sáng, quang hóa dù che, nàng đi theo Lý Tịch Trần, ở hậu phương đánh lấy liên đăng, như giơ một thanh vàng ống ô giấy dầu, mưa to rầm rầm rơi xuống, không có dính vào Lý Tịch Trần nửa điểm, kim xí đại bằng bị mưa to oanh kích. Nguyên bản không ai bị nổi ngạo khí triệt để bị đánh tan đi. Hắn liền cánh cũng không có cách nào nâng lên. Những cái kia hạt mưa mỗi một giọt đều nặng như sơn nhạc, gần như không thể ngăn cản. Hắn điên cuồng hí lên. Nhưng mà kim xí điểu bọn họ vừa mới xuất hiện, liền bị mưa to đánh tan khai. Cái kia bị hạt mưa đánh trúng, trực tiếp liền rơi xuống. Rơi vào cùng kim xí đại bằng một cái hạ tràng. Thái thượng cử đỉnh nhập Bà Sa. Bà Sa không thể ngăn. Tô Cửu Nhi vốn là thần bạt, lấy một vị phu hồ nhục thân, tăng thêm cửu thần cửu ma chân tính, tụ thập vạn đại sơn chi khí uẩn dưỡng, dựa vào thanh tĩnh chân kinh, tạo hóa xuất hoàn toàn mới thần linh. Nàng là tại Câu Lô giới bên trong sinh ra. Khi xuất hiện trên đời chín nước cửu hỏa đại trụ nối liền âm dương u thiên, nàng là Câu Lô giới bên trong thần linh, thủy cùng hỏa sẽ đáp lại nàng ý chí, trở thành trong tay nàng mâu, hoặc là kiên cố nhất thuẫn. Các ngươi lại dám xông vào Bà Sa tịnh thổ. Kim Sí Đại Bằng phát ra ngập trời phẫn nộ la lên. Nhưng mà hắn mở miệng, lại làm cho mưa to phảng phất trở nên càng thêm kịch liệt. Lý Tịch Trần gánh đại đỉnh, nhìn xem phương xa Bồ Đề Thủ, đồng thời nhìn thấy thảm hề hề Di Sơn đạo nhân. Thế là tâm niệm vừa động, cái kia trên lưng, chiếu địa thanh đột nhiên bay ra, to lớn kiếm gỗ ném ra, bổ ra mưa to, đánh tới hướng cái kia Bồ Đề Thủ. Một kiếm này từ phía trên mà đến, một kiếm này tự tiên mà lên, một kiếm này đoạn đi kim liên. Theo một đường thanh âm rung động, chiếu địa thanh hung hăng nện ở Bồ Đề Thụ bên trong. Bổ ra xích vàng, Di Sơn đạo nhân trên thân Kim Sí Điểu đều bị một kiếm này nện tán đi. Cái kia xiềng xích phá vỡ, đầu này thanh mao sư tử bịch liền rơi trên mặt đất. Cái kia hai cái cánh tay không nhấc lên nổi, thân thể nơm nớp lo sợ, liên miên phát run, trong tay một đường khí tức thu hồi, rơi trên mặt đất, hóa thành thôn quỷ thiên công bộ dáng. Di Sơn đạo nhân ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy thôn quỷ thiên công. Cái này nháy mắt, bờ môi kia run rẩy, lại là ngay cả lời cũng không thể nói ra. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được. Nguyên lai mình một mực ở vào Lý Tịch Trần giám thị phía dưới. Lý Tịch Trần bước ra bộ pháp, một bước kia một bước, rõ ràng là rất bình thường hành tẩu, lại tựa như một nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm. Chỉ là bên người, kim cương lưu ly đều tán đi, hoàng trần mưa to đều trừ khử, mà Kim Sí Đại Bằng ngẩng đầu lên, lại là tâm thần chấn động mãnh liệt. Lý Tịch Trần đã đi tới trước người hắn, một bước liền vượt qua giới vực, bước vào Bà Sa tịnh thổ bên trong. Nếu như lại muốn ra ngoài, không có Bồ Đề Thụ ý chí, ai cũng không thể từ tịnh thổ trong đó rời đi. Kim Sí Đại Bằng đem loại lực lượng này xưng là giới vực. Đây là Bà Sa tịnh thổ độc hữu lực lượng, cũng là Bồ Đề Thụ lực lượng. Đây là tạo hóa càn khôn chi pháp. Như trong lòng bàn tay Sơn Hà Thần Thông, nhìn cái kia càn khôn bao lớn bao xa, trên thực tế chỉ là một mảnh thổ địa vô hạn kéo dài mà thôi. Di Sơn đạo nhân nuốt hạt Bồ Đề, muốn thoát đi, nhưng lại không biết giới vực tồn tại, tỉnh lại Bồ Đề Thủ, vì thế dẫn động Bà Sa tịnh thổ phẫn nộ, để cho hắn không thể đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, cái này nhân loại lại một cước vượt qua giới vực, một cước vượt qua chính mình. Vậy mình sau lưng, chính là Bồ Đề Thủ A. Một bước gặp Bồ Đề, đây là chưa từng có sự tình. Kim Sí Đại Bằng rung động, bao quát chính mình, là Bồ Đề Thủ chỗ xen lẫn, nhưng cũng chưa từng gặp qua loại này thần dị cảnh sắc. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bồ Đề Thụ tại sao lại tán thành cái này nhân loại? Hắn vừa mới còn cần kiếm gỗ đập ra Bồ Đề a. Kim Sí Đại Bằng muốn đứng dậy, nhưng lại làm không được. Mà Lý Tịch Trần vượt qua hắn, bước thứ ba bước ra. Bước đầu tiên hạ thấp thời gian, thiên trần lên, cuốn cát vàng. Bước thứ hai hạ thấp thời gian, vượt kim bằng, càng Bà Sa. Bước thứ ba hạ thấp thời gian, là cái kia Thái Thượng gặp Bồ Đề. Di Sơn đạo nhân quỳ gối dưới cây Bồ Đề, như tại thụ giới, lúc này toàn thân run rẩy. Cái kia thôn quỷ thiên công đứng thẳng một bên, lúc này Lý Tịch Trần đem trên thân đại đỉnh buông xuống. Oanh một tiếng, chiếc đỉnh lớn này rơi vào Bà Sa tịnh thổ trong đó. Bồ Đề Thụ, hảo một khỏa Bồ Đề Thụ. Lý Tịch Trần nhìn trước mắt Bồ Đề Thụ, ánh mắt đánh giá một hồi, tiếp theo liền nhìn về phía Thanh Sư. Di Sơn, ngươi chạy, ta thế nào cùng ngươi nói? Ngươi lại là thế nào làm? Di Sơn đạo nhân toàn thân run rẩy, lúc này kêu khóc, tiểu yêu biết sai, vạn mong thượng tiên cho tiểu yêu một lần sửa đổi lại lần nữa cơ hội. Ngày sau không dám tiếp tục lên nửa điểm ngoại đạo suy nghĩ. Nếu có tái phạm, thiên lôi đánh xuống, thiên lôi đánh xuống, Lý Tịch Trần không nói. Cái này khiến Di Sơn đạo nhân càng thêm sợ hãi. Mà đúng lúc này đợi, trước đó phương bồ đề thụ bên trên, trước đó kim xí điểu bọn họ vẩy xuống huyết bắt đầu tụ lại. Dần dần đứng thẳng mà lên, hình thành một cái toàn thân thiêu đốt lên tịnh hỏa huyết nhân. Nó đứng thẳng lên, không có gương mặt, lúc này đối với Lý Tịch Trần, chậm rãi khom người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục